bảo kiếm màu trắng trong nháy mắt cắm thẳng vào miệng thần thú, tiếng kêu thảm thiết cùng máu tươi tuôn ra. Mà lệ tà vù vù vượt qua thần thú, khiến linh thú bình thường cũng không tới gần được. Hắn phi thân lên, đôi mắt lạnh liệt nhìn chằm chằm Nguyệt Dạ. Không hổ là ma thú, lực chiến đấu kinh khủng như vậy, cho dù đàn thú vây công cũng không làm gì được hắn. Trên mặt Nguyệt Dạ thần sắc thay đổi mấy lần, lệ tà tốc độ bay nhanh, đạp thân thể mấy linh thú không sợ chết xông lên giữa không trung, xê dịch vài bước đã đến trước mặt Nguyệt Dạ. Dưới chân thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt ánh đỏ nửa bầu trời. Lệ tà gian nan giơ tay ngăn cản lửa cháy, ánh lửa mạnh mẽ thiêu đốt, trong mắt của hắn vẫn lạnh liệt tràn ngập sát khí, không giết nàng không từ bỏ. Nguyệt Dạ muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng trong lửa cháy mạnh mẽ đột nhiên một luồng gió vô hình chui ra như móng vuốt bắt được móng vuốt thần thú, thoáng cái đẩy ngã thần thú ra ngoài. Nguyệt Dạ đứng không vững ngã khỏi lưng thần thú, quay cuồng giữa không trung một chút, dựa vào thân thủ mau lẹ an ổn rơi vào đỉnh một khối bia đá. Vừa lúc lệ tà đi ra khỏi lửa cháy, vũ khí đã mất nhưng vẫn nhằm về phía nàng. Nàng biết không tránh khỏi động tác mạnh như vậy, dứt khoát nắm chặt tay, hai tay đan xen, lúc hắn chụp tới liền lấy tay cản lại, hòa tan lực đạo thật lớn của hắn. Cánh tay mơ hồ bị đau, dưới chân tấm bia đá đột nhiên lõm xuống một nửa, may là hồn phách, nếu là linh thể chắc đã bị chặt đứt tay. Nguyệt Dạ cắn răng một cái, mũi chân nhún xuống nhảy lên phía trước, thân thể trên không trung sắc bén vừa chuyển, một chân hung hăng đá vào mặt lệ tà. Lệ tà ngửa về phía sau tránh cú đá của nàng, song Nguyệt Dạ biến ảo thân hình nhanh hơn, một bên xoay chuyển tung một chưởng vào eo lệ tà. Hắn nhíu mày, một chưởng này không chứa nhiều nguyên khí, nhưng vẫn rất đau. Một người yếu như Hoàng Bắc Nguyệt cũng có thể tạo thương tổn cho hắn. Lệ tà hoàn toàn bùng nổ tức giận. Phụ nữ chết tiệt. Trên người nguyên khí phong xoay tròn, trong nháy mắt, nguyên khí phong như lưỡi dao sắc bén, đến gần liền bị cắt đứt. Nguyệt Dạ không dám chống chọi, vội vàng tách ra, nhưng lệ tà đâu dễ dàng để nàng vừa chiếm lợi thế đã đi. Hắn duỗi tay ra, móng tay sắc nhọn bắt được chân của nàng, đầu ngón tay đâm sâu vào trong bụng chân, trong nháy mắt cơn đau thấu xương lan khắp toàn thân. Không thể nào, nàng là hồn phách không phải thân thể, sao lại đau như da thịt bị xé rách như vậy? Xoay người lại nhìn, từng móng tay lệ tà như đao phong, ánh sáng âm hàn, mơ hồ lộ ra vài phần trắng lạnh, năng lực có thể xé rách được cả linh hồn. Nguyệt Dạ cực kỳ hoảng sợ, hai chân dùng sức đạp hắn, đầu ngón tay một đám ánh chớp lóe lên, bổ về phía tay lệ tà. Hắn không hề chớp mắt, nhẹ nhàng nâng tay hóa giải, tiện đà với lên lần thứ hai. Nguy rồi, nếu để hắn bắt vào người, thế nào cũng kéo vỡ hết hồn phách. Nàng lấy hết sức lực muốn chạy trốn, kết quả móng vuốt lệ tà đã bắt lên, dùng sức chế trụ thắt lưng của nàng, móng tay hậm sâu, thân thể cũng thuận thế đi lên, hoàn toàn nắm giữ được nàng. Nguyệt Dạ vừa vội vừa giận, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt bị hắc khí nồng nặc nhuộm dần, nàng cắn chặt răng, một tay hung hăng chụp ở ngực lệ tà. Hừ, khóe miệng nhếch lên, lệ tà khinh thường hừ một tiếng, với thực lực của ngươi bây giờ. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị chụp trúng ngực như vỡ ra, đau nhức không thôi. Hắn cúi đầu nhìn, chỗ quần áo kia bị thiêu thành một lỗ thủng lớn, mà da thịt trên ngực mặc dù không bị rách, nhưng đã có vết bỏng, phía trên có đốm lửa cháy màu đen. Trong con ngươi Nguyệt Dạ lóe sắc lạnh ngoan độc, bàn tay chộp lại muốn tiếp tục bắt xuống móc tim hắn ra. Nhìn bàn tay nàng mang theo một ít nguyên khí màu đen, lệ tà liền buông tay ra, Nguyệt Dạ bay lên đá trúng bụng hắn, chính mình dựa theo lực đẩy bay ra xa vào bóng đêm phía sau. Mắt thấy sẽ rơi xuống đám bia đá, một con thần thú bay mạnh tới, tiếp được thân thể nàng bay lên cao. Cử động liên tiếp này có thể nói là hoàn toàn chọc giận con ma thú cường đại lệ tà này. Hắn không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ còn lại hồn phách bị phong ấn mà vẫn khó đối phó như vậy. Hắn đứng trên một tấm bia đá, tia sáng lúc tối chiếu vào đồ đằng trên khuôn mặt, có vẻ quỷ dị thâm trầm. Giơ tay trái lên, kiếm vừa rồi bị đàn thú cướp đi chậm rãi hình thành ở trong tay, trên thân kiếm lưu loát hiện lên phong mang rét lạnh. Sắc mặt Nguyệt Giá ngưng trọng, chính mình đã xa cơ lỡ vận, có thể chống đỡ lâu như vậy đã là một kỳ tích. Dựa vào thủ pháp trời sinh nhanh chóng tàn nhẫn, hơn nữa Lệ Tà cũng không có vũ khí, không lấy nguyên khí đối kháng cùng nàng. Nếu không, nàng căn bản không có cơ hội đụng vào hắn. Hung hăng nuốt nước miếng, nhìn Lệ Tà lại cầm bảo kiếm, nàng cũng nắm chặt tay. Trong cung vạn thú đàn thú hung ác kêu giống, toàn bộ hội tụ đến bên người nàng, đứng ở phía sau cùng đối mặt với kẻ địch. Lệ Tà lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chết ở đây thì không ai biết được. Linh hồn bị đánh tan, biến mất vô tung, ai sẽ phát hiện nàng đây? Ha ha ha. Tay trái chậm rãi giơ kiếm lên, không nâng lên một tấc. Trái tim Nguyệt Dạ đập nhanh hơn một chút, trên gương mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Chết, nàng không muốn chết. Nàng đã chết qua một lần, giờ phút này chỉ là một hồn phách. Tại sao còn có người muốn giết nàng? Nỗi sợ hãi mãnh liệt cùng hận ý đan xen, trong mắt nàng hắc khí càng ngày càng thịnh, càng ngày càng đậm. Trên người chậm rãi tràn ra nguyên khí màu đen, một tia thuộc về khí tức cường giả bá đạo toát ra. Hơi thở tàn ác xa lại tràn đầy đồng tử. Hơi thở khát máu, trong trước mắt khuếch tán ở bóng tối trong cung vạn thú. Đàn thú kêu giống càng kịch liệt hưng phấn. Lệ Tà nao nao, loại cảm giác này. Ma tính, tà khí, mặc kệ là cái gì, chỉ cần chém giết nàng ở chỗ này mới có thể. Lệ Tà không nghĩ gì khác. Trên kiếm phong quang hiện lên, đang muốn đánh xuống, đột nhiên trong cung vạn thú chấn động một chút, một lỗ thủng thật lớn bị đánh mở ở phía trên. Ánh sáng chói mắt giống như hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén thẩm thấu đi vào. Ở quá lâu trong bóng tối nên Lệ Tà theo bản năng giơ tay lên che trước mắt, động tác này còn chưa hoàn thành liền cảm giác một cỗ nguyên khí phong vô cùng cường đại đánh về phía mờ mình, trong lòng hắn trầm xuống, không né tránh chúng một kích kia. Đầu gối mềm nhũn, quỳ một gối xuống mặt đất, bảo kiếm vừa chuyển, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất, bên khóe miệng chậm rãi tràn ra tia máu. Lệ Tà đại nhân, tiếng nói của Ô Sát như sấm chợt vang lên, thân ảnh định bước tới nhưng lại chần chờ một chút, cung kính đứng ở một bên. Lệ Tà ngẩng đầu nhìn lỗ thủng, bên khóe miệng chậm rãi xuất hiện ý cười khổ sở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, ngự thú mà chiến ba đúng là vẫn không thành công a. Muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt, bỏ lỡ cơ hội này, sau này sợ rằng càng khó. Trong ánh sáng màu vàng, y bào tuyết trắng chậm rãi xuất hiện, một khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành xuất hiện trong tầm mắt, mặt mày lãnh đạm xa cách không liếc hắn một cái, chỉ chậm rãi giơ lên, dừng lại ở hình ảnh sâu trong hắc ám. Đám linh thú dường như trời sinh sợ hãi ánh sáng, lỗ thủng mở ra. Bọn họ liều kêu gào lui về phía sau, tia sáng yếu ớt từ từ rút khỏi trên người bọn họ, như một bông hoa bị rụng từng cánh một. Cô gái đứng ở trên lưng thần thú khoác áo choàng màu đen, ánh mắt đen nhánh tràn ngập nguy hiểm trừng mắt nhìn bọn họ, hoàn toàn phòng bị cùng cảnh giác, như gặp đại địch. Nguyên khí màu đen nguy hiểm vẫn không ngừng xoay tròn. Phong Liên Dực yên lặng nhìn nàng, trong con ngươi màu tím nhạt chợt lóe sáng, môi hơi mở ra. Tựa hồ sẽ thốt ra một cái tên. Song trong nháy mắt, cô gái trên lưng thần thú lại đột nhiên xoay người, ánh mắt màu đen tràn ngập lệ khí. Nguyệt Dạ, Phong Liên Dực không nhịn được mở miệng, nhưng thân ảnh cô gái kia chỉ dừng lại một chút, không nói lời nào liền biến mất trong bóng tối. Ngắn ngủn trong trước mắt, tiếng đàn thú rít gào trong cung vạn thú liền quay lại yên tĩnh, thạch thú dường như chưa từng sống lại, vẫn trông sống động trên tấm bia đá. Phong Liên Dực không cam lòng, muốn đuổi theo xem một rốt cục chuyện gì xảy ra, nhà đầu kia sẽ không che giấu hắn. Bệ hạ, Lệ Tà trầm giọng nói, đừng đuổi theo nữa. Ánh mắt lạnh liệt đột nhiên chuyển hướng vào hắn. Lệ Tà tự biết lần nữa đi ngược lại ý nguyện của Tu La Vương, làm việc không nên làm. Nếu muốn trách tội thì nhốt hắn ở hồ máu địa ngục cũng không đủ, nhưng giờ phút này sự tình rất cấp bách. Hồn phách nhà đầu kia rất hung mãnh. Khác với bình thường, với hắn thì không sao, nhưng bệ hạ thì khác. Nếu đối mặt với cô gái kia, bệ hạ không cảnh giác, không phòng bị nếu bị cô ta công kích đột ngột, hậu quả thật không tưởng tượng được. Nàng chỉ là hồn phách bị phong ấn, ngươi vì sao phải giết nàng? Phong Liên Dực đi qua chỗ hắn, khẩu khí lạnh như băng. Lệ Tà cúi đầu, có chút cười khổ, vì sao? Xem ra bệ hạ đến bây giờ cũng không phát hiện a. Không có dừng lại bên cạnh hắn, cho dù có hắn cảnh cáo, Phong Liên Dực vẫn không ngừng bước chân, đi nhanh vào bóng tối. Tấm bia đá san sát, trên mỗi tấm bia đá cũng khắc thuật pháp thượng thừa, có một con linh thú bảo vệ, càng là thuật pháp lợi hại, linh thú bảo vệ lại càng cường đại, thậm chí xuất hiện cả thần thú. Phong Liên Dực coi như không nhìn thấy thuật pháp này, chỉ theo một chút hơi thở đặc thù chậm rãi đi vào bên trong. Giữa cung vạn thú có tấm bia đá thật lớn được thần thú long tộc màu đỏ bảo vệ, thân thể gầy yếu khóa lại áo choàng màu đen, mặt hướng về tấm bia đá, ngón tay hung hăng tóm lấy tấm bia đá, tựa hồ cố gắng chịu đựng cơn đau xé rách da thịt. Tiếng kêu rên trầm thấp từ giữa yết hầu tràn ra, từng luồng hắc khí từ ánh mắt chậm rãi đổ ra. Sức mạnh hồn phách chậm rãi yếu bớt. Phong Liên Dực kinh ngạc nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới cất bước chậm rãi đi qua. Sau khi nghe được tiếng bước chân, Nguyệt Dạ lập tức xoay người, phòng bị nhìn người tới gần, đừng lại đây. Phong Liên Dực hai tay mở ra, trong tay một đám lửa chậm rãi bay lên, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Hắn nhẹ giọng nói, đừng sợ, là ta. Nguyệt Dạ vẫn đề phòng, thân thể không ngừng đi vào trong tấm bia đá, thở hồng hộc, có chút suy yếu thấp giọng nói, đừng tới đây. Cước bộ đứng lại, Phong Liên Dực nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Ta rất khó chịu, ta có thể giúp ngươi. Nguyệt Dạ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, hắc khí trong thân thể tràn ra, trong đồng tử nồng đậm màu đen hết sức quỷ dị. Nàng có thể chứng kiến trong phong ấn vì vừa rồi nỗ lực đối phó ma thú vương tộc mạnh hơn mình gấp nhiều lần khiến khối hắc ngọc bị buông lỏng. Nó vốn đang trôi nổi giữa không trung, giờ phút này nghiêng ngả như muốn rơi xuống. Ngươi đừng tới gần ta, ta sợ sẽ thương tổn ngươi. Ta không sợ. Bước chân tiến lại, Phong Liên Dực bước nhanh tới bên người nàng, cánh tay vòng lên ôm nàng vào trong ngực, ngón tay chuyển động, nguyên khí phong hình thành lá chắn bao vây chung quanh thân thể nàng. Nguyên khí màu xanh biếc lưu động trên lá chắn, nguyên khí phong có thể chữa thương, ở trong tay hắn càng cường đại hơn. Nguyên khí màu xanh biếc lưu động nhu hòa bao vây lấy nàng, hắc khí tràn ra từ thân thể nàng dần dần bị áp chế, sau đó chậm rãi lui về trong thân thể nàng. Màu đen đặc trong ánh mắt cũng dần dần bị đẩy lùi, chậm rãi lộ ra màu lam lạnh vốn có. Từng đợt cảm giác thoải mái nhẹ nhẹ chui vào trong kinh mạch. Nguyệt Dạ sắc mặt âm u mệt mỏi, dựa vào trong ngực hắn, cảm thấy vô cùng an tâm. Phong Liên Dực nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc mềm mại của nàng, ý cười trên khóe miệng càng sâu, nhưng làn môi thoáng có chút tái nhợt. Nguyên khí màu đen quả nhiên rất lợi hại, chỉ cần dính vào nguyên khí của hắn sẽ bị hút đi cuồn cuộn không ngừng. Nguyên khí không ngừng tổn thất mới có thể đẩy hắc khí trở về. Cỗ lực lượng này quá mức hung mãnh bá đạo, chỉ sợ sức mạnh linh hồn của Nguyệt Dạ quá yếu nên mới bị hắc khí ăn mòn. Năng lực hiện tại của nàng không thể có liên quan tới hắc khí kia, nếu không rất dễ dàng mất đi bản thân. Thân thể rốt cuộc hơi dễ chịu một ít, Nguyệt Dạ hô hấp dần dần bình thường mới thấp giọng nói, ta không biết vì sao vừa rồi đột nhiên cảm giác muốn giết người. Không sao, Phong Liên Dực nhẹ giọng nói, hồn phách rất yếu, không giống linh thể nên bị ăn mòn. Trước khi ngươi có linh thể, không nên dùng luồng hắc khí nữa. Nguyệt Dạ gật đầu, có bài học lần này, nàng sau này tự nhiên sẽ cẩn thận. Chỉ cần đừng gặp loại cấp bậc như ma thú Lệ Tà cứ muốn đưa nàng vào chỗ chết thì tốt. Nghĩ tới đây, Nguyệt Dạ cũng không khỏi hỏi, tên kia tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ ta có cửu oán cùng hắn? Không có. Phong Liên Dực lắc đầu, nói, yên tâm, hắn sau này sẽ không giết ngươi. Nguyệt Dạ giơ một tay lên, nhẹ nhàng vuốt trán của mình, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn mờ mịt, lẩm bẩm nói, có đôi khi, ta thật muốn biết, ta rốt cục là ai? Trước khi trở thành hồn phách thì ta là cái gì? Trong đầu hiện ra cái tên Hoàng Bắc Nguyệt, cùng với Bắc Nguyệt quận chúa cho dù mù mắt nhưng khuôn mặt vẫn tú lệ động lòng người. Trong lòng có chút xúc động, lời Lệ Tà vừa nói lại vang vọng bên tai. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng cảm giác phức tạp khó hiểu,

không ngờ không chỉ có một mình nàng là con cú đêm. Xuất phát từ tò mò, thân ảnh nàng chợt lóe liền đứng phía sau một tòa kiến trúc, từ khe hở tấm ván gỗ nhìn bóng dáng càng ngày càng gần. Là bóng dáng một cô gái, mặc quần áo màu đỏ rực, một người nửa đêm hành tẩu, lá gan lớn như vậy, xem ra hẳn cũng là một cao thủ. Ánh trăng có chút chênh chích, rốt cuộc chiếu vào mặt của cô gái, ngũ quan tinh xảo tú lệ, mi tinh tế như lá liễu, hai mắt trong suốt linh động, mũi cao thẳng, môi như cánh hoa đầy đặn trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thon thon, mặt mày lãnh ngạo sơ cuồng, bộ dáng có vài phần coi trời bằng vung. Bắc Nguyệt quận chúa. Nguyệt Dạ bất thấp giọng kinh hô, nhìn thấy khuôn mặt trong nháy mắt thật kinh hãi. Đã trễ thế này, sao cô ấy lại một mình ra ngoài? Thành Lâm Hoài mặc dù là đế đô, tuy nhiên chỗ nào có ánh sáng đều có bóng tối làm bạn. Huống hồ thân phận của nàng đặc thù như thế, bị người cố ý theo dõi thì chẳng phải gặp nguy rồi sao? Nhìn nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, một mình liêu xiêu trên đường cái. Chắc là bị mất mát cái gì đó. Nguyệt Giả khẽ cắn môi, nàng mặc dù không có lòng tốt, tuy nhiên nghĩ Bắc Nguyệt quận chúa là người quen cũ của Phong Liên Dực, hắn tốt với cô ấy như vậy, nếu cô ấy bị thương hẳn hắn sẽ rất khó chịu. Chính mình chịu ân huệ của người ta, không thể nhận không? Nghĩ tới đây, nàng liền đi ra khỏi phòng. Ngước khuôn mặt tươi cười hô một tiếng, Bắc Nguyệt quận chúa. Cô gái kia chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt cũng chậm rãi ngước lên, cả động tác có chút quỷ dị, bởi vì đứng gần một chút nên Nguyệt Dạ mới có thể nhìn thấy sắc mặt nàng đã quá tái nhợt. Ngươi làm sao vậy? Nguyệt Dạ kinh hô, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại cảm giác quái dị. Không đúng, vừa rồi hai mắt của Bắc Nguyệt quận chúa đều nhìn rõ nàng. Cô ấy rõ ràng mù hai mắt, làm sao có thể nhìn nàng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, ngự thú mà chiến. Năm trong đầu chợt lóe tia sáng, cô gái này khuôn mặt giống Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng mặt mày tùy ý, tuyệt đối không giống vẻ dịu dàng nhu hòa của cô gái kia. Đột nhiên nghĩ thông suốt, nàng biết nhận lầm người, hơn nữa giờ phút này còn có chút nguy hiểm, nàng lập tức muốn lui về phía sau. Nhưng một luồng gió mạnh đã nhanh chóng đánh về phía mặt nàng. Cô gái kia không nói gì, đột nhiên ra tay, hơn nữa động tác cực nhanh, nhưng Nguyệt Dạ động tác nhanh hơn, thân thể né sang một bên, tránh các bộ phận hiểm yếu, nhưng trên vai cũng bị đánh một chưởng mạnh. Lực tay cũng quá biến thái. Cắn răng lập tức lui về phía sau, cô gái kia cũng không có ý định đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đôi môi đầy đặn mím lại. Không nói câu gì. Cho dù nhận lầm người, các hạ cũng không cần ra tay ác như vậy chứ. Nguyệt Dạ hừ lạnh, lắc bả vai một chút, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Dựa vào tiểu hồ ly hóa ra thân thể cũng là sẽ đau mà. Cô gái kia không chút động lòng với nàng, chỉ nhìn chằm chằm thì thào hỏi, hắn ở đâu? Cái gì hắn? Thấy thần sắc cô ta bất thường, trong lòng Nguyệt Dạ đè xuống một ít khó chịu. Chẳng lẽ là kẻ điên nửa đêm đi lang thang? Triệt Nhi. Lúc nhớ đến cái tên này, khuôn mặt cô gái lạnh lùng liền nhu hòa hơn vài phần. Triệt Nhi. Nguyệt Dạ tìm tòi một chút ký ức, giống như không quen biết người này. Nhìn cô gái kia có chút đáng thương, hốt hoảng như thế, hẳn là đầu óc không tỉnh táo. Nàng không so đo một chưởng cô ta đánh vừa rồi, chỉ nói, đã trễ thế này, người ngươi muốn tìm sợ rằng đã ngủ. Sao ngươi không chờ hừng đông rồi đi tìm? Cô gái nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt có vài phần đáng thương. Hắn không muốn gặp ta. Nếu không muốn gặp ngươi, vậy ngươi tìm hắn có ích lợi gì? Hắn chắc chắn sẽ không gặp ngươi à? Bộ dáng này chẳng lẽ là bị thất tình? Có thể ta muốn gặp hắn, hắn chẳng hiểu gì cả, một mình đi sẽ lạc đường. Cô gái thấp giọng thì thào, sau đó đi tới chỗ Nguyệt Dạ. Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết hắn ở đâu. Ta không biết. Nhìn cô ta vẻ mặt mê man, Nguyệt Dạ không giác nuốt nước miếng. Cô ta tới gần mang theo vài phần nguy hiểm, Nguyệt Dạ không giác đề cao cảnh giác, nói xong tùy thời chuẩn bị rời đi. Nhưng cô gái kia chỉ đi được 4, 5 bước,